Em như tiếng hát thơ mộng ngày ấy, tơ vương tóc rối em đêm ngày qua. Hương xưa như mãi ngây dài chiều vắng, dù thời gian đi hương sắc tan phai. Giữa âm tiếng hát em dịu nồng ấm, đôi môi bối rối dù tình vào thơ. Bên nhau anh mất quên đời sầu đắng, cuộc tình mong manh sao cứ nửa vời. Để người còn hát cho nhau chiều nào, dù tình đã phai không quên ngày cũ. Dù người này đã xa xôi nghìn trùng, cuộc tình thoáng xa sao còn nhung nhớ. Để người còn hát quên đi ngày buồn, cuộc tình dấu yêu trôi theo ngày tháng. Lặng nhìn bao cánh chim bay về ngàn, còn đây xót xa biến trăng người ơi. Đêm nghe tiếng hát cho người thầm nhớ, khơi xa sông vỗ gợi hoài niềm mơ. Em đi đã vắng sang ngàn trùng sông, để lại cho nhau nỗi nhớ vô vàn. Để người còn hát cho nhau chiều nào, dù tình đã phai không quên ngày cũ. Dù người này đã xa xôi nghìn trùng, cuộc tình thoáng xa sao còn nhung nhớ. Để người còn hát quên đi ngày buồn, cuộc tình dấu yêu trôi theo ngày tháng. Lặng nhìn bao cánh chim bay về ngàn, còn đây xót xa biến trăng người ơi. Đêm nghe tiếng hát cho người thầm nhớ, khơi xa sông vỗ gợi hoài niềm mơ. Em nên đã vắng sang ngàn trùng sông, để lại cho nhau nỗi nhớ vô vàn. Em nên đã vắng sang ngàn trùng sông, để lại cho nhau nỗi nhớ vô vàn. Em nên đã vắng sang ngàn trùng sông, để lại cho nhau nỗi nhớ.